Siêu cấp phú nhị đại, chương 1762, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miền Bắc là gia tộc Tư Mã, còn Thịnh Hải thì sao ở các khu vực ven biển phía đông nam, thậm chí là vùng ở ngoài biển thì sao? Những dòng họ lánh đời này chỉ biết đến vùng cấm Đông Hải không dễ chọc, lại không biết, người chế tạo ra vùng cấm Giang Ninh này mới là người chân chính, đáng sợ nhất. Giang Ninh ở nhà họ Giang ăn no uống đủ. Nằm trên ghế mây thường nằm khi còn bé. Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, anh không biết đã bao lâu rồi, không có thả lỏng như vậy. Tám dòng họ lánh đời xuất hiện, chính là vì quyển sách võ thuật trong tay mình, mà đối với Giang Ninh mà nói, từ trong miệng tám dòng họ lánh đời này, biết rõ bí mật quyển sách võ thuật, cũng vô cùng quan trọng. Bên tai truyền đến tiếng bước chân nhỏ, Giang Ninh biết đó là ai. Anh không nhúc nhích, vẫn tựa vào ghế mây. Nghe người bên cạnh, nằm xuống ở phía bên kia. Chuyện của sư phụ con, ba rất xin lỗi, là giọng nói của Giang Đạo Nhiên. Năm đó bọn ba cũng không biết những thứ này, sự tình đến nông nổi ngày hôm nay, ba biết Hà Đạo Nhân ông ta một mình yên lặng chịu đựng bao nhiêu. Giang Ninh không nói gì, nếu năm đó, ông ta thật sự đau lòng đến điên dại, vậy thì nhà họ Giang mình, cũng đã sớm không còn. Lúc đó nhà họ Giang, còn có 100 quyền phù. Hà Đạo Nhân nhất định là biết, ông ta thậm chí cũng không cần dùng thủ đoạn gì, dựa vào giao tình của họ, Giang Đạo Nhiên thậm chí nguyện ý đem quyền phủ cho ông ta. Chỉ là Hà Đạo Nhân không làm vậy, bởi vì ông ta biết, một khi quyền phủ nổi tiếng, nhà họ Giang nhất định sẽ bị diệt. Tên khốn Hắc Sơn kia, sẽ không cho phép người ngoài biết, ông ta đã âm thầm làm những chuyện đó. Ông ta sẽ không phải vậy đâu, Giang Ninh mở miệng, ông ta cũng không phải người như vậy. Nhưng ông ta làm rất nhiều chuyện, bà nghĩ cũng nghĩ không ra. Đây là vấn đề Giang Ninh hiện tại vẫn đang suy nghĩ. Những việc của Hà Đạo Nhân, anh vẫn chưa nghĩ rõ ràng, không biết là dụng ý gì. Mấy ngày nay, Giang Ninh vẫn luôn suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối, luôn cảm giác mình bỏ qua thứ gì đó. Một số điều, rất quan trọng, nhưng những điều đó mình lại không biết. Ông ta có thể phát hiện ra một số chuyện, Giang Đạo Nhiên trầm mặc một lát. Nhìn Giang Ninh một cái. Chỉ là, không kịp nói cho con biết, hoặc là, ông ta căn bản không muốn nói cho con biết. Về quyền phổ, ánh mắt Giang Ninh khẽ động, quyển sách võ thuật có lai lịch gì, ai cũng không biết, tính luôn cả tám dòng họ lánh đời, chỉ sợ cũng chỉ là đang thăm dò. Nhưng một chữ Phương của nhà họ Phương, dùng không phải ngôn ngữ của họ, mà là một loại văn tự chưa từng thấy qua, cũng đã khiến Giang Ninh rất hoài nghi. Mà giáo sư Lục Kính kia, 100% khẳng định rằng, loại văn tự này, trước kia xuất hiện qua, chỉ là thất lạc biến mất thôi. Đây không phải là một vấn đề nhỏ, Hà Đạo Nhân có phát hiện gì, nhưng tại sao ông ta không nói gì với mình? Cách chương.